Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, con cá đã mập. Theo như nhu cầu, băng hà chi địa, phút chốc yên tĩnh, Lữ Lăng Tử mục quang, lập tức liền đưa tới nơi đây Lan Gia Lão Tổ cùng 6 vị trưởng lão nhìn chăm chú. Bọn hắn đối với vị đại đế đệ tử này, đáy lòng là có kiêng kỵ. Thật sự là vị này, trong Ma Vũ Thánh Địa, cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tâm cơ, lại càng thâm trầm, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Nhất là mi tâm ma nhãn, ẩn chứa huyền diệu, chẳng những để cho hắn có thể tại quần thần liền lấy được quyền bính. Càng là có thể mượn ma nhãn này, thi triển đủ loại đáng sợ chi thuật. Mặc dù chỉnh thể tu vi không phải vị kia Lan Gia đại đế trong hàng đệ tử cao nhất, nhưng tư chất cùng với thủ đoạn đều cực kỳ kinh người. Thế lực sau lưng đồng dạng không ít, lại đạt được ma vũ bên trong một chút chức cao trọng quyền người coi trọng. Cho nên muốn động đến hắn, cần đặc biệt cẩn thận, ít nhất trong thánh địa, khó khăn vô cùng, chỉ có mượn thời kỳ chiến tranh hiện nay. Trọng điểm của tộc quần đều là giao chiến với nhân tộc, không rảnh chú ý chuyện khác, lại dẫn người này ra khỏi thánh địa. Hơn nữa Lan Gia Lão Tổ lấy tu vi chúa tể tự mình trấn áp, mới có thể vạn toàn. Nhưng hôm nay, rõ ràng đã phong tỏa tất cả hậu thủ của đối phương. Nhưng trong tình huống nhìn như vạn vô nhất thất này, đối phương lại từ đầu đến cuối thần sắc như thường. Mỉm cười vẫn như cũ, nhìn về phía tòa bảo tháp trên bầu trời kia. Một màn này lập tức khiến cho mọi người Lan Gia đáy lòng lộp bộp một tiếng, hiện ra dự cảm không ổn. Mà Lan Giao nơi đó, làm Lữ Lăng Tử đạo lữ, nàng đối Lữ Lăng Tử hiểu rõ càng nhiều, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hô hấp cũng đều hơi hơi dồn dập. Dự cảm không ổn hiện lên trong lòng mọi người. Ở chỗ nàng, kết hợp với hiểu biết về Lữ Lăng Tử, đã vô hạn trở thành chân thật. Bên cạnh Nguyệt Đông, đồng dạng như vậy, tâm thần bốc lên bất an. Cùng Lan Giao nhanh chóng nhìn nhau về sau, hai nữ không chút do dự, lập tức rút lui, ý đồ kéo ra khoảng cách, tìm kiếm thoát ly chiến trường cơ hội. Cùng lúc đó, dưới sự chú ý của vạn người, lơ lửng giữa không trung thánh thiên bảo tháp bên trong, Nhị Ngưu kinh ngạc, vì sao nhìn ta, có ý tứ gì, ta là hậu thủ của hắn, hay là nói, chờ ta tiếp tục phối âm cho hắn. Bên trong bảo tháp, Nhị Ngưu đang muốn nói cái gì đó, nhưng bên cạnh Hứa Thanh, giờ phút này trong mắt vẻ trầm tư đã tản đi, về phía trước một bước, lại trực tiếp đi ra bảo tháp. Đứng ở bên ngoài tháp, Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người nơi đây vốn là cảnh giác cao độ, từng người lập tức nghiêm nghị, ánh mắt trong nháy mắt liền từ trên bảo tháp rời đi, tập trung ở trên người Hứa Thanh. Trong lòng Nhị Ngưu cũng dâng lên hoảng hốt, nghĩ đến ánh mắt lúc trước của Hứa Thanh, vì thế có suy đoán, chẳng lẽ về phần Lan Giao nơi đó, giờ phút này càng phát ra kinh nghi. Nguyệt Đông thần sắc lại biến, Lan Gia Lão Tổ cùng với 6 vị trưởng lão kia, nội tâm cảm giác không ổn càng mạnh, lông mày đều riêng phần mình nhíu chặt. Chỉ có Lữ Lăng Tử tươi cười như thường, nhìn Hứa Thanh cười bỉu miệng, ngươi là hậu thủ của ta. Hứa Thanh lắc đầu, a, như vậy vì sao ngươi lại đi ra? Lữ Lăng Tử mắt lộ dị mang, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, ánh mắt xuyên thấu qua bích chướng bong bóng phía trước, nhìn về phía Lữ Lăng Tử, thản nhiên mở miệng, ta không phải ngươi hậu thủ, nhưng trước đó cùng ngươi giao thủ, ta ở trên người của ngươi phát hiện một ít thú vị ba động, trong cơ thể của ngươi có một tia thần hỏa ba động, ẩn nấp cực sâu, nếu không phải ta bây giờ thần tính là chủ, đối với thần hỏa ba động cảm ứng vượt qua dĩ vãng, và lại thân thể này của ta đặc biệt, sợ là cũng rất khó nhìn ra. Cho nên chuẩn xác mà nói, là ta thân thể bản năng, cảm ứng được này một tia ba động, mà ba động này, ta rất quen thuộc, cho nên mới vừa rồi một mực suy tư ngọn nguồn. Cuối cùng bị ta tìm được đáp án, thần hỏa này, đến từ Ly Hạ Nhân Hoàng. Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, mà lời nói của hắn, lại như sấm sét, ở đây bát phương ầm ầm nổ tung ra. Hai mắt Nhị Ngưu mở to, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Cười to vài tiếng nhanh chóng cất bước, đi tới bên người Hứa Thanh, bày ra một bộ đã sớm đoán được. Bộ dáng tự tin đối với toàn cục rõ như lòng bàn tay. Ngạo nghễ mở miệng, tiểu A Thanh nói không sai. Đây cũng là điều ta muốn nói. Lan Dao cùng Nguyệt Đông, không chút do dự lập tức lùi lại. Lan gia lão tổ cùng sáu vị trưởng lão kia thần sắc hoàn toàn đại biến. Thanh âm Hứa Thanh, không có bất kỳ cảm xúc ẩn chứa. Giờ phút này liên tục quanh quẩn. Ta nghĩ, ngươi nếu có được Ly Hạ Nhân Hoàng thần hỏa, như vậy đại khái xác suất là nữ đế tự mình cho ngươi. Lại kết hợp lần này nữ đế cho nhiệm vụ, chỉ là bắt sống Lan Dao. Dựa theo thân phận nữ đế, loại chuyện nhỏ này không có khả năng bị nàng coi trọng. Cho nên khả năng lớn hơn trận câu cá này. Phong Lâm Đào là mồi câu. Lan Dao là mồi câu. Ngươi cũng là mồi câu. Câu là toàn bộ Lan gia. Mặt khác, lúc trước nhân tộc cùng Ma Vũ Thánh Địa giao chiến. Nhiều lần thắng lợi là bởi vì Ma Vũ chiến lược tình báo tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nữ đế đem đặt ở Phong Lâm Đào trên đầu. Nhưng, Phong Lâm Đào thân phận, rất nhiều tình báo, cũng không phải là hắn có thể nắm giữ, cho nên nhất định là có người khác, đang cùng nữ đế hợp tác. Hứa Thanh hiếm khi mở miệng như vậy, giờ phút này tất cả lời nói như gió lạnh đảo qua. Hội tụ thành một câu, cho nên hậu thủ của ngươi không phải ta, là nữ đế, lời nói này, khiến cho bốc lên to lớn. Tựa như sóng lớn, ở bên ngoài nổ vang, Lan gia lão tổ lập tức thần niệm tản ra, cảm giác bát phương, đồng thời thân thể nhoáng lên một cái, cũng không phải lựa chọn ra tay với Lữ Lăng Tử, mà là thẳng đến thương khung, giơ tay muốn xé rách một khe hở rời đi. Sáu vị trưởng lão kia tu vi toàn bộ bộc phát, cảnh giác đến cực hạn, cùng nhau bay lên không. Hứa Thanh nói ra những lời này, ở trong phán đoán của bọn hắn, tính chân thực cực lớn, cho nên giờ phút này rời đi nơi này, trở về thánh địa mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi dây dưa, nữ đế thật hàng lâm, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mà nhãn mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu bằng an nguy bản thân, nhất là Lữ Lăng Tử cùng nhân tộc cấu kết chuyện này. Một khi làm thật, cũng không cần bọn hắn đi động thủ. Bằng công lao này, mà nhãn Lan gia tự nhiên có biện pháp thu được. Hành động của bọn hắn Hứa Thanh không đi chú ý. Lữ Lăng Tử đồng dạng nhìn cũng không liếc mắt một cái. Hắn nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Khó trách nữ đế để cho ngươi tới giúp ta. Nữ đế đã hứa hẹn. Liên quan tới ta sự tình, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta còn tưởng rằng là nàng vi phạm lời hứa, đem ta nơi này nói cho ngươi. Hứa Thanh lắc đầu, nữ đế chưa từng nói ra chút nào, mà ta sở dĩ đi ra. Còn có một cái trọng điểm, đó chính là nơi này con cá đầy đủ nhiều. Coi như là ta phán đoán sai lầm, cũng không quan hệ. Nói xong, Hứa Thanh đưa tay đem nữ đế cho viên kia bởi quang tạo thành ngọc giản cầm trong tay, trong chờ mong của Nhị Ngưu, trong nụ cười của Lữ Lăng Tử, trong lúc mọi người Lan gia cấp tốc chạy trốn, trong khoảnh khắc Lan gia lão tổ xé rách khe hở, Hứa Thanh bóp nát quang giản, thanh âm trong trèo quanh quẩn băng xuyên thiên địa, trong nháy mắt đen kịt, phảng phất có thần thổi tắt vọng cổ đăng hòa, đem khái niệm ánh sáng từ vọng cổ ngắn ngủi rút ra. để cho tất cả ban ngày trong nháy mắt này trở thành đen kịt, chỉ có tấm ngọc giản vỡ vụn kia phiêu tán ra điểm điểm bạch quang. Thành giờ khắc này nơi đây, ngọn nguồn của ánh sáng như thự quang chi dương bộc phát, rực rỡ thành quang hải, oanh minh toàn bộ thương khung. Vì thế, trên bầu trời, bên trong quang nguyên, đi tới một tôn thần nhắm mắt. Thần này mặc đế bào, mang theo đế quan, nhân tộc khí vận vờn quanh, thần tức phong bạo làm bạn. Hắn xuất hiện, ảnh hưởng thời gian, lan đến không gian, toàn bộ thời không, tựa như đều thành làm nền, lan ra lão tổ xé rách truyền tống khe nứt, lâm vào động lại, thân thể ở giữa không trung run rẩy, không cách nào cất bước chút nào. Sáu vị trưởng lão bên cạnh, linh hồn đều đang run rẩy. Xa xa Lan Giao cùng Nguyệt Đông, càng là trực tiếp thành điêu khắc, bị vô tận sợ hãi chi phối. Vạn vật chúng sinh, bởi vì thần mà động, kia phong thái tuyệt đại thân ảnh, chính là nữ đế. Nàng một bước, đi tới Hứa Thanh phía trước, mở ra nhắm hai mắt, ánh sáng vô tận, từ trong mắt lấp lánh, trở thành trong đêm tối, xé rách hết thảy ánh dạng đông. Ánh sáng này chỗ qua, thiên địa từ tối đen, sát na sáng ngời, ngươi làm rất tốt. Người đầu tiên nữ đế nhìn tới là Hứa Thanh, theo lời nói truyền ra, nhân tính tiêu tán trên người Hứa Thanh, một lần nữa trở về. Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhất bái, Nhị Ngưu chớp chớp mắt cũng nhanh đi bái. Nữ đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lữ Lăng Tử. Bái kiến nữ đế, tại hạ may mắn không nhục mệnh, đã đem Lan gia lão tổ cùng với Hạch Tâm trưởng lão toàn bộ đưa tới. Lữ Lăng Tử thần sắc nghiêm nghị, khom người, long trọng khom lưng bái dài. Nữ đế gật đầu, như Hứa Thanh đã nói, mục đích của nàng tự nhiên không thể chỉ có một mình Lan Giao, nàng muốn chính là cường giả Hạch Tâm của cả gia tộc Lan Giao. Chỉ có đem huyết mạch của những người này toàn bộ luyện hóa ra, mới có thể lay động vị đại đế hư hư thực thực vẫn lạc kia. Cùng vị này đại đế đệ tử sớm có hợp tác, lúc trước nhân tộc chiến dịch bởi vì một ít tình báo nhiều lần thắng lợi, nguyên nhân chính là người này. Giờ phút này mắt thấy hết thảy hoàn thành, nữ đế thản nhiên mở miệng, thứ ngươi cần ta sẽ cho ngươi. Nói xong, nữ đế giơ tay, một luồng thần hỏa từ lòng bàn tay dâng lên, bay về phía Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng Tử lần đầu hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra lửa nóng. Hắn làm tất cả mọi chuyện, phản bội thánh địa, vì chính là thần hỏa, người ngoài đều cho rằng hắn coi trọng truyền thừa của sư tôn, nhưng trên thực tế, sau khi hàng lâm vọng cổ, sau khi biết được sự tình của nữ đế, khát vọng của hắn sớm đã không phải là truyền thừa của đại đế. Hắn muốn là ngọn lửa thành thần. Hắn muốn thành thần, đối với hắn mà nói, tương lai của mình mới là toàn bộ, cho nên hôm nay trận chiến tranh này, hắn không muốn tham dự. Vọng cổ cũng tốt, thánh địa cũng được, hắn không muốn chém giết vô nghĩa, cuối cùng trở thành bia đỡ đạn. Hắn chỉ vì chính mình lo lắng, tính toán thoát ly thánh địa, tự thân thành thần. Sau khi thành thần, thương khung biển rộng, nơi nào cũng có thể đi. Đây dù sao cũng là thần linh vũ trụ, thoát ly tu sĩ hệ thống, trở thành thần linh, hắn cho rằng đây mới là chính đồ. Nguyên bản, hắn đối với việc này chỉ là khát vọng, không có nắm chắc, nhưng nữ đế nơi này tìm được hắn, cho hắn hy vọng, làm duy nhất một cái tu sĩ thành thần người thành công. Nữ đế cho hy vọng, đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, cho nên, liền có tất cả những chuyện này từ khi giao chiến tới nay. Lữ Lăng Tử, hít sâu một hơi, tiếp nhận thần hỏa sau đó hướng về nữ đế lần nữa bái. Sau đó thân thể nhoáng lên, sát na đi xa, thẳng đến chân trời. Gần như tại hắn rời đi trong nháy mắt, mảnh này băng xuyên chi địa, quang hải bốc lên, quang bên trong, nữ đế đi hướng Lan gia lão tổ. Lan gia lão tổ trong lòng hoảng sợ, giờ phút này truyền tống khe nứt ngay tại trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ đế tới gần. Uy áp cực lớn, cùng với khí tức khủng bố, khiến cho Lan gia lão tổ run rẩy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Nhưng tu vi chênh lệch không cách nào vượt qua lẫn nhau, khiến cho hết thảy đều vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, nữ đế giơ tay, nhẹ nhàng ấn một cái, Lan gia lão tổ trong mắt lộ ra tuyệt vọng, thân thể bị ánh sáng lan tràn, thành một bộ phận của ánh sáng, bị nữ đế thu đi. Sau đó, nữ đế bình tĩnh nhìn về phía Lan gia sáu vị trưởng lão. Sáu vị linh hồn này lập tức ảm đạm, bị ánh mắt nữ đế hòa tan, tiêu tán ra, xóa đi dấu vết tồn tại. Cuối cùng là Lan Giao, đều bị nữ đế mang đi. Trước khi đi, nữ đế thanh âm tại Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu bên người rõ ràng quanh quẩn: Nguyệt Đông này nữ, cổ tiên thuật, phong lâm đào hồn bên trong, dấu truyền thừa, hai người bọn hắn là các ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành thù lao. Hôm nay vọng cổ chiến loạn, cục diện phức tạp, hai người các ngươi chớ tham dự quá sâu, tìm một nơi an bình bế quan cảm ngộ tiên thuật cùng truyền thừa là tốt nhất. Thanh âm dần tán, thiên địa khôi phục, nữ đế đã đi. Hứa Thanh ánh mắt rơi vào xa xa hôn mê Nguyệt Đông trên người, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Nhị Nghiêu vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía chân trời, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: Tiểu A Thanh, ta như thế nào cảm giác nữ đế có điểm không đúng? Nàng như thế nào nói nhiều như vậy? Một bộ giống như muốn đem chúng ta chi khai bộ dáng. Nàng không phải là cùng lão đầu tử năm đó giống nhau, muốn cõng chúng ta ăn một mình đi. Ngoặc kép, hết chương.